Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, ta hữu dụng. Nhân tiên càng, bên ngoài biệt thự, Tô Chính Đông theo cửa sổ nhảy xuống về sau, giống như chó săn đồng dạng hướng ra phía ngoài mãnh chạy. Ừng ực, rơi xuống đất sinh vang lên, Tần Vũ cùng Tiểu Bạch thả người nhảy xuống tới. Một trước một sau chạy Tô Chính Đông đuổi theo. 20 mét về sau, Tô Chính Đông quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy tố chất thân thể mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần Tần Vũ đã đi tới phụ cận. CNM, ngươi chạy a, ta tại để ngươi 100 mét. Tần Vũ giận mắng một tiếng, đưa tay liền bóp cò. Căng căng căng, ba tiếng súng vang lên. Tô Chính Đông bên chân tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Hắn một mặt đờ đẫn nhìn xem Tần Vũ, giọng nói cả lam, ngươi, con mẹ nó ngươi, không phải từ Marion lên máy bay sao? Một cái quỷ, ta có thể để ngươi dùng hai lần sao? A, Tần Vũ một cái kéo qua Tô Chính Đông cổ áo, vì cái gì tại Nam Thượng Hải liền không nhớ lâu đâu? CNM, nếu không phải ta tin tức có sai, ngươi hiệp một liền không có, hiểu chưa? Tô Chính Đông bị giống đầu ông trực hưởng. Bạch, Tiểu Bạch què lấy trên đùi trước, từ bên hông rút ra dao quân dụng. Tô Chính Đông vừa nhìn thấy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, hai chân nháy mắt mềm nhũn. CNM, người trên đường hầu hạ tốt ta Hoàng ca. Tiểu Bạch đang khi nói chuyện người đã đi tới Tô Chính Đông trước mắt. Tay trái dắt hắn cổ áo, tay phải đối Tô Chính Đông cái cổ khía cạnh liền thọc xuống dưới. Phốc phốc, Tô Chính Đông nghiêng đầu vừa trốn, dao quân dụng vừa vặn xuyên thấu hắn khía cạnh gương mặt. Giống như ban đầu ở Nam Thượng Hải lúc, Tiểu Bạch đâm hắn một đao kia đồng dạng. Đừng, đừng, Tô Chính Đông giãy giụa quát, Tần Vũ hai tay gắt gao níu lại hắn. Đâm, phốc phốc, Tiểu Bạch không nói một lời, theo khía cạnh tại đâm một đao, trực tiếp đâm xuyên Tô Chính Đông cái cổ. Xì, thử. Máu tươi bão táp, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, Tiểu Bạch ngậm miệng, hướng về phía Tô Chính Đông cổ liền đâm lục đao về sau. Mới buông tay ra trường, ừng ực, Tô Chính Đông ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ánh mắt vẫn như cũ sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch, trước khi đến rất run rẩy, thật dây bi làm, các ngươi cũng liền chuyện như vậy. Tiểu Bạch xoa xoa thân đao. Không còn có nhìn Tô Chính Đông một chút, bước nhanh liền hướng bên ngoài đi, lầu một tầng hầm vào cửa, Kiêu Ca một người đánh nát khóa cửa, vọt vào phía dưới trong hành lang, ngẩng đầu nhìn lại, hành lang bên trái tổng cộng có 4 gian phòng, mỗi một gian đều là cửa phòng khóa chặt, bành bành bành, đúng lúc này, căn phòng thứ 2 bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt trầm đục, Kiêu Ca khẽ giật mình về sau. Cầm súng tiến lên, cúi đầu lần nữa đánh nát khóa cửa. Một cước đạp ra tấm ván gỗ môn. Gian phòng bên trong, cái kia tên tuổi phát hơi bạc nam tử. Bị khóa ở cái ghế sắt lên. Lời nói ngắn gọn nhìn xem Diệp Tử Kiêu nói ra. Mang ta lên, ta hữu dụng. Kiêu Ca ngơ ngác một chút. Căn bản không có phản ứng hắn. Mà là xoay người rời đi. Mang ta lên, tóc hơi bạc nam tử lần nữa quát. Lục Hiểu Phong, Lục Hiểu Phong, Kiêu Ca trở lại trong hành lang, liên tục la lên mấy tiếng. Hành lang ở giữa nhất bên cạnh, Lục Hiểu Phong nghe thanh âm bên ngoài, là do dự vài giây sau, mới há mồm đáp, nơi này. Kiêu Ca nghe tiếng đuổi tới, nhấc súng bắn nát khóa cửa, xông đi vào nhìn thấy Lục Hiểu Phong bị còng ở bên giường. Lục Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thấy Kiêu Ca về sau, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Kiêu Ca quét mắt nhìn hắn một cái. Theo túi vải buồm trong móc ra trước đó chuẩn bị xong cờ lê ống. Trực tiếp xén trong còng tay ương xiềng xích. Dắt cổ của hắn nói ra. Huynh đệ của ta bởi vì ngươi chết. Ngươi không cần dở trò gian. Bằng không thì ta để ngươi nằm tại trên cáng cứu thương hồi Yến Bắc. Lục Hiểu Phong hết sức phối hợp. Theo sau lưng Diệp Tử Kiêu rời phòng. Hai người một đường đi vội, đang muốn hướng lầu một sông thời điểm, tên kia tại căn phòng thứ 2 bên trong tóc trắng nam. lần nữa hô một tiếng. Dẫn ta đi, ta hữu dụng. Kiêu ca dắt Lục Hiểu Phong. Không có phản ứng hắn. Tiến đến tốt vào. Ra không tốt ra. Tóc trắng nam rốt cục có chút gấp hô. Mang ta lên. Sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Kiêu ca dừng bước. Quay đầu nhìn về phía hành lang. Không đến nửa phút sau. Tiểu Bạch lái ô tô chơi ngã công quán cổng. Dùng lực nhấn cái loa một cái. Hai tên Diệu Quang huynh đệ dẫn đầu lao ra. Theo sát lấy Kiêu ca mang theo Lục Hiểu Phong. Cùng tên kia trên chân còn buộc lấy gông cùm nam tử. Nhất khối chạy ra. Tần Vũ cùng Tề Lân Đoạn Hậu rút khỏi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tên kia tóc trắng nam quát hỏi. Hắn là ai? Hắn nói hắn hữu dụng. Kiêu ca lời nói ngắn gọn trả lời. Ta thuận tay mang ra ngoài. Tóc trắng nam quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đầu chuyển thật nhanh nói ra. Hắn có thể đem ta mang ra. Nói rõ các ngươi không dễ đi. Ta thật có hiệu quả. Bằng không thì ngươi có thể giết ta. Đi. Tần Vũ sau khi nghe xong. Bưng sông về sau. Yểm hộ đám người rút lui. Nam tử tóc trắng hai tay dẫn theo gông cùm. Đi mặc dù tương đối chậm chạp. Nhưng cũng chưa nói tới có bao nhiêu gánh nặng. Một đoàn người mau tới đi mau. Đi ra ngoài lên Tiểu Bạch xe tải. Cấp tốc thoát đi hiện trường. Trong nội viện. Đã từng mượn Tần Vũ bọn người tin tức sai chỗ. Mà đánh lén thành công Tô Chính Đông. Giờ phút này cũng chết tại tin tức sai chỗ lên. Nội ứng tác thành cho hắn. Cũng hại hắn. Hai phút sau. Yến Bắc quân dụng trong phi trường đột nhiên xông tới ba đài quân dụng xe Việt dã. Mười mấy người cùng nhau lên lầu. Ở văn phòng ngăn chặn tên kia điều hành chủ nhiệm. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Điều hành chủ nhiệm một mặt mộng bê đứng dậy hỏi. Trương phó quan trực tiếp móc súng lục ra. Đè vào trên đầu của hắn nói ra. Quân chính cùng chính đảng đều khai chiến. Như ngươi loại này nhân vật vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta chính thức thông chi ngươi. Kinh một trận chiến khu tối cao tòa án quân sự phê chuẩn. Ngươi bởi vì tiết lộ cấp một cơ mật quân sự. Bị phán ngay tại chỗ xử bắn. Trương phó quan. Ngươi nghe ta giải thích. Cang cang. Hai tiếng súng vang. Điều hành chủ nhiệm ngực phún huyết. Trực tiếp ngã xuống xử lý công trên ghế ngồi. Cả tòa trong lâu. Tất cả nhân viên công tác đều nghe thấy được tiếng súng. Cảm xúc mười phần căng thẳng ở tại cương vị của mình. Xì xào bàn tán. Gọi sân bay người phụ trách. Công bố xử bắn hắn lý do. Trương phó quan thu súng phân phó nói. Không giết mấy cái. Ta phát hiện có ít người thật là nghiêm túc không đứng dậy. Nói xong. Trương phó quan dẫn người rời đi. Ba thị trên đường cái. Nam tử tóc trắng biểu lộ tỉnh táo. Logic thanh tỉnh sông Tần Vũ nói ra. Mượn ta ít đồ. Giúp ta đem xích chân tử đập ra. Ngươi là làm cái gì? Kiêu ca mặt lạnh hỏi. Thương nhân. Tóc trắng nam thấp giọng trở lại. Ta theo Kemen Lu có chút cạnh tranh quan hệ. Trước đó một mực bị giam giữ tại quan đảo ngục giam. Kiêu ca thấy đối phương trả lời cũng coi như thành khẩn. Mới khoát tay hô. Cho hắn xích chân tử cậy mở. Tạ ơn. Tóc trắng nam quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tay phải khoác lên Kiêu ca chống lại. Điểm nhẹ hai lần. Vụng trộm khoa tay ra một cái thủ thế. Kiêu ca ngơ ngẩn. Không có ở lên tiếng. Mười mấy phút sau. Bóng rừng đại đạo phụ cận. Hai đài treo người hoa công hội miễn kiểm bài ô tô. Chậm rãi dừng sát ở ven đường. Tiểu Bạch lái xe tải tại góc đường dừng lại. Đám người cũng không có xử lý trong xe chi tiết. Chỉ sải bước chạy đến hai đài xe hàng đằng sau. Riêng phần mình bò lên. Cũng liền không đến một phút đồng hồ công phu. Hai đài người hoa công hội ô tô lần nữa khởi động. Nhanh chóng hướng về lấy thành quan tiến đến. Toa xe bên trong. Tiểu Bạch nuốt nước bọt nói ra. Sẽ thuận lợi sao? Chắc chắn sẽ không. Tần Vũ không chút do dự trả lời. Không rơi xuống đất Yến Bắc. Liền an toàn không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.